Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, chương 64, thần kỳ chuyện cũ. 6. Chuyện này đi qua 3 năm, tự nhiên cũng liền được một số người quên lãng. Lần này cái này lão người làm nhấc lên, mọi người tự nhiên nhớ tới. Công tử nhà họ Triệu nghe vậy sau khi lập tức nhớ tới kia đoạn chuyện cũ, nhất thời sắc mặt trở nên tái nhợt, cả người chậm chậm lui về phía sau, liền lùi lại mấy sải bước. Lý Lập Hậu thần sắc bình tĩnh đỡ công tử nhà họ Triệu. Công tử nhà họ Triệu giống to một câu: "Ta lòng tốt đau", một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Triệu gia lão gia tử trung quy là tâm đau con mình. Thấy vậy hắn lo lắng nhìn lão Lý. Lão Lý lại nói: "Không sao, lửa công tâm mà thôi. Búng máu này cũng coi như hắn chấp mê bất ngộ giá." Thấy lão Lý nói như vậy, Triệu gia lão gia tử yên tâm không ít. Lão Lý đi tới công tử nhà họ Triệu trước mặt nói đến: "Người cũng không cần đau lòng, hết thảy chẳng qua chỉ là trăng trong gương, hoa trong nước mà thôi. Nó muốn mê muội ngươi, dĩ nhiên là làm bất cứ chuyện gì cũng hết sức hợp ngươi tâm ý. Đoạn này nhân duyên lại sau, ngươi tự nhiên sẽ buông xuống." Công tử nhà họ Triệu phun ra búng máu này sau khi phảng phất thanh tỉnh không ít, gật đầu một cái, trực tiếp dùng tay áo lau khô khóe miệng vết máu, có chút cô đơn nói đến: "Đa tạ Lý sư phó." Lão Lý gật đầu một cái, cũng không nói nhiều. Vừa lúc đó, mọi người lại kinh hô lên. Quả nhiên như lão Lý nói, cái kia đại hoàng thử lang lảo đảo lại trở lại. Giống vậy tình cảnh lại xuất hiện. Nó như thế chạy vào phù văn kia trong, như thế ở bên trong đi lòng vòng không ra được. Lão Lý đi lên phía trước, trực tiếp dùng mấy thước dây đỏ trói chặt này hoàng thử lang. Cuối cùng ở nó cái ót nơi đánh một cái nút buộc. Kỳ là lão Lý làm hết thảy các thứ này, kia hoàng thử lang lại ngoan ngoãn với một con mèo nhỏ tựa như. Cả người phát run, cũng không dám có một chút phản kháng. Trói hoàn hoàng thử lang, lão Lý có chân nhìn như tùy ý lau mấy cái phù văn hơn mấy nơi. Lúc này mọi người nhìn thấy cái kia hoàng thử lang lại có thể đi ra phù văn kia bên ngoài, không khỏi lại kinh hô quay ngược lại mấy bước, cũng không muốn cái kia hoàng thử lang đi ra sau, chính mình lại ngoan ngoãn đi trở về đi. Nằm trên đất, cúi đầu, một bộ nhu thuận dáng vẻ. Cái này thì trách, này thú hoang cái nào không phải là kiêu căng khó thuần. Huống chi thành tinh, huống chi lão kia Lý tuy nói trói hoàng thử lang, nhưng là kia trói pháp, lại không trói chặt tứ chi, lại không che lại con mắt, đánh liền cái kết. Này hoàng thử lang sao này biết điều. Sự tình đã giải quyết, này hoàng thử lang muốn giải quyết như thế nào thì nhìn Triệu công tử ngươi. Dù sao tối đại nhân quả là ngươi cùng nó kết làm. Nói xong, lão Lý lạnh nhạt đứng ở một bên. Mọi người yên lặng, nhìn cái kia ngoan thuận nằm úp sấp ở trong viện hoàng thử lang. Thế nào cũng không muốn đến đây chính là để cho Triệu gia một năm ăn ngủ không yên ra hòa. Không ai có thể dám tùy tiện nói đánh chết nó. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, mọi người đối với hoàng thử lang loại vật này không khỏi đa một phần lòng kính sợ. Ở nông thôn, liên quan tới hoàng thử lang truyền thuyết không ít. Mọi người ít nhiều gì cũng nghe qua. Nhưng này tận mắt nhìn thấy, đích thân trải qua sau cảm giác luôn là không giống nhau. Lúc này, công tử nhà họ Triệu thần sắc rất là phức tạp nhìn cái này hoàng thử lang. Từ trong ánh mắt, mọi người cũng có thể nhìn ra này công tử nhà họ Triệu rốt cục thì thanh tỉnh. Cái kia điên điên khùng khùng Triệu công tử đã biến mất. Cái kia rất có lễ phép, người phiên dịch Lý Triệu công tử lại trở lại. Triệu công tử còn chưa kịp nói cái gì, Triệu lão thái thái lại thủ nói chuyện trước. "Con ta à, ta xem ngươi sẽ bỏ qua nó đi. Cái này hoàng thử lang cũng không phải thập ác bất xá. Một năm nay Triệu gia tuy bị nó náo không bình yên, có thể nó còn phút thị phi. Ngươi muốn làm nhật, ta vì nó nói một câu lời khen. Một năm qua này nó cũng không có hại ta chính là chứng minh. Cũng vậy, đêm đó nó bóp ta cổ cũng không có hạ ngoan thủ. Nếu không ta làm sao còn có thể dẫy dụa. Hơn nữa cũng chỉ lần này một lần. Triệu lúc này lão thái gia cũng tràn đầy từ bi chi tâm. Đúng vậy, ca ca, nó cũng chính là dọa một chút ta. Thỉnh thoảng trong mộng đánh ta mấy cái. Dù sao ban đầu ngươi là suýt chút nữa thì nó mệnh a. Triệu gia cô nương cũng mở miệng khuyên đến. Công tử nhà họ Triệu thở dài một tiếng. Hướng về phía lão Lý làm một ấp. Sau đó mới nói đến. Lý sư phó, làm phiền ngươi nói với nó. Chỉ cần nó sau này sẽ không tìm người nhà ta phiền toái. Chuyện này lúc đó bỏ qua đi. Ha ha ha, luôn luôn không câu nệ nói cười lão Lý lúc này lại cười. Lớn, cười xong sau mới nói đến. Biến thành thiện quả, thật là ra ta dự liệu. Thật ra thì không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ không lấy nó tánh mạng. Ta chỉ muốn nhìn một chút. Phen này dưới sự tình đến. Lòng người sẽ có hay không có hiểu ra. Có chút kính sợ. Kết quả này thật là vui vẻ a. Huống chi dù sao tu hành không dễ. Huống chi hay lại là sơn tinh giã trách tu hành. Cái nào không phải là dính đại cơ duyên mới có thể đi tới này bước. Vừa nói, lão kia Lý đi đến cái kia hoàng thử lang bên cạnh. Nói đến, biết ngươi sai ở nơi nào không? Thị phi tâm quá nặng, có thù tất báo. Như vậy tâm tính thiếu một phần lạnh nhạt, rộng rãi. Sao yêu cầu chính quả? Huống chi nhân quả bởi vì ngươi lên. Ngươi không thể bởi vì đã tu tập thành công. Liền xem thường kia trong mắt ngươi như ngu vật như vậy ra súc. Không muốn hướng ngươi tu hành trước cũng là như vậy. Huống chi Triệu gia kê. Cẩu đều là được Triệu gia dưỡng dục. Cái này cùng ngươi tại dã ngoại tìm thức ăn là có bản chất bất đồng. Ngươi hiểu không? Không nghĩ tới lão Lý lời nói này nói rằng đến. Kia hoàng thử lang trong mắt lại mắt ứa lệ. Một bộ cảm kích thần sắc. Cũng không biết nó từ lão Lý trong lời nói ngộ ra cái gì. Hay lại là nó cảm kích lão Lý không lấy nó tánh mạng. Triệu công tử, người có thể biết người kia hai cây gậy. Thiếu chút nữa thì hủy nó trăm năm đạo hạnh. Cuối cùng thả ra vẻ này mùi hôi thối. Ta nếu thật sự đoạn không tệ. Là nó bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu. Dùng chi là phải bỏ ra giá thật lớn. Nói không chừng chính là khổ tu công lực. Nó có thể không hận ngươi sao? Lão Lý lại xoay người đối với công tử nhà họ Triệu nói đến. Công tử nhà họ Triệu gật đầu liên tục. Đồng thời mặt ngậm vẻ thẹn vọng ra người hai mắt. Nghĩ là áy náy chính mình liên lụy người nhà. Người cũng vậy. Vốn là tổn hại công lực. Nên khổ tu 10 năm mới có thể toàn bộ khôi phục. Nhìn ngươi bộ dáng này. Lại có thể lực cường đại hơn. Chắc hẳn lại vừa là có một phen kỳ ngộ. Đã như vậy, cần gì phải báo thù. Dù sao đã nhân họa đắc phúc. Đến lượt cảm tạ thượng thiên chăm sóc. Lão Lý rồi hướng cái kia hoàng thử lang nói đến. Lời nói của hắn vừa dứt thanh âm. Cái kia hoàng thử lang lại đứng thẳng người lên. Theo thứ tự hướng về phía người Triệu gia liên tục chắp tay. Nghĩ là biết được chính mình khăng khăng. Ta hỏi ngươi, ngươi còn muốn cùng người Triệu gia dây dưa không ngớt. Ở trước mặt ta ngươi nói láo là vô dụng. Nếu như ngươi còn có này phần tâm tư, đem tới coi như được quả cũng không phải chính quả. Ta mặc dù niệm tình ngươi tu hành không dễ, không lấy mạng của ngươi, nhưng miễn không nên phế ngươi một thân công lực. Vừa nói, lão Lý từ tùy thân trong cái bọc lấy ra một cây đào mộc kiếm. Thẳng chỉa thẳng vào cái kia hoàng thử lang, mà một cái tay khác bóp cái kiếm chỉ. Cả người khí thế đột nhiên tăng lên. Kia hoàng thử lang cả người phát run. Nhìn lão Lý hai mắt không ngừng rơi lệ. Có thể miệng kia sắc nhọn lại đang không ngừng ngoạ nguậy. Tựa như là đang nói trương. Quá chốc lát, lão Lý bỗng nhiên liền thu kiếm gỗ đào. Nói đến, được thôi. Ta biết ngươi không gạt ta. Coi như hôm nay ngươi gạt ta. Cũng biết, tu hành chi đường. Hạ thề độc, vi phạm là hậu quả gì? Thu hồi kiếm gỗ đào. Tán kiếm chỉ lão Lý giờ phút này lại khôi phục thành một bộ lão nông dáng vẻ. Hắn nhìn người Triệu gia nói đến. Nó nói chuyện này cứ như vậy đoán. Phát hạ thề độc. Sau này tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa bất kỳ người Triệu gia. Chỉ có thể an tâm tu hành. Ngoài ra, nó cảm ơn các ngươi vì nó cầu tha thứ. Nói ngày khác nếu được chính quả. Tất biết dùng tâm chúc các ngươi một nhà bình yên. Kia ý các ngươi thế nào? Các ngươi nếu cho là như vậy thì hài lòng. Bây giờ ta liền mở ra kia khóa lại nó công lực cái nút. Chuyện này coi như, công tử nhà họ Triệu đi tới trước nói đến. Lý sư phó nếu nói qua đây là thiện quả, dĩ nhiên cũng liền vì vậy kết. Coi như nó không chúc người nhà của chúng ta cái gì. Không cảm ơn chúng ta cái gì. Chúng ta cũng sẽ bỏ qua cho nó. Ha ha ha, vậy thì tốt. Ai nói ta đạo gia độ mình không độ người. Này một lần thiện quả thật là làm lòng người thông suốt a. Lão Lý cười to dáng vẻ tự nhiên không kềm chế được, mà đang trò cười đang lúc, hắn đã cởi ra cái kia kết. Hoàng thử lăng cuối cùng làm một cái ấp sau, vội vàng biến mất trong bóng đêm. Trận này vốn là không chết không thôi náo nhiệt, có thể được như vậy kết quả, thật là ra tất cả mọi người dự liệu. Một hồi nữa, mọi người liền tản đi. Triệu gia người một nhà đem lão Lý, dĩ nhiên còn có ta sư phụ ba người mời vào gian nhà chính. Dù sao lão Lý không có mở miệng nói tránh sư phụ ta, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đuổi đi sư phụ ta. Vào gian nhà chính, Triệu lão thái gia mệnh người làm dâng lên nước trà bánh ngọt. Liền bắt đầu lão Lý câu có không một câu trò chuyện. Mà lúc này đơn độc lại Triệu lão thái thái. Những người khác cũng không biết Triệu lão thái gia trễ như vậy uống trà nói chuyện phiếm là phải làm gì. Nhưng người khác dù sao cũng là chủ nhà, cũng không tiện nói gì. Một hồi nữa, Triệu lão thái thái đến, trong tay bưng một cái hộp nhỏ, giao cho Triệu lão thái gia. Triệu lão thái gia bưng cái hộp, trước là đối lão Lý lạy xá một cái, sau đó cung kính đem cái hộp đưa tới lão Lý trước mặt. Hơn nữa mở nó ra, trong hộp để là thật chỉnh tề 5 quản đồng bạc, dùng giấy đỏ túi, ngoài ra còn có nhiều chút đồ trang sức. Ngược lại đó là người nhà nghèo cả đời cũng không thể kiếm được tiền. Phải biết, khi đó đồng bạc sức mua nhưng là kinh người. Huống chi 5 quản đồng bạc chính là 500 cái. Chớ đừng nói chi là còn có chút đồ trang sức. Lý sư phó, ta nghe ta biểu đệ nói đến. Trong thành ngươi không có 2 cái cá chiên bé nhi trở lên là không chịu ra tay. Coi như lại chuyện nhỏ. Cho dù là làm người miệng lưỡi công kích một chữ. Ngươi lần này coi như là cứu cả nhà của ta tài sản tánh mạng. Nhiều tiền hơn nữa thật ra thì cũng không đủ biểu đạt cảm ơn. Có thể là chúng ta nông thôn địa phương, cùng trong thành quý nhân không so được. Số tiền này đã coi như là ta dốc hết cả nhà lực mới kiếm ra đến. Nếu như không đủ, ta coi như bán nhà tổ này, cũng phải cần trả cho Lý sư phó. Triệu lão thái gia cung kính nói đến, thần sắc có chút thấp thỏm. Hắn thật sợ là có chút không đủ. Cá chiên bé nhi là cái gì? Đó là kim điều, hơn nữa còn là nặng 1 cân kim điều. Này có thể xa hoàn toàn không phải những thứ này đồng bạc có thể so sánh. Huống chi hay lại là 2 căn giá bắt đầu. Lão Lý không nói lời nào, chẳng qua là thần sắc bình tĩnh hủy đi quan tâm đồng bạc. Xuất ra 2 quả ở trong tay áng chừng, lại thổi một hơi thở nhi, thả ở bên tai nghe một chút, sau đó mới đem 2 cái đồng bạc thu vào trong ngực. Chuyện này, đối với nhà ngươi uống cái kia hoàng thử lang mà nói cũng là chuyện tốt nhi. Hảo sự thành xong, ta hãy thu ngươi 2 cái đồng bạc đi. Nếu không có việc gì, ta liền mang theo các đồ đệ ta đi nghỉ ngơi á, vừa nói. Lão Lý liền đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Sư phụ ta 3 người tự nhiên cũng là theo chân. Lý sư phó, chúng ta nhưng là thành tâm thành ý, Triệu lão thái gia sợ hãi không dứt. Ta nghe qua, nhà các ngươi ở trong thôn rất nhiều thiện hạnh. Hôm nay đối với chuyện cũng biểu đạt ra đủ có lòng tốt. Đây là các ngươi kết thiện quả. 2 cái đồng bạc đủ rồi. Dứt lời, lão Lý cười to mấy tiếng. Phi thường tiêu sái phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.